vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 290, tiên thác nước chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Châu, tiên thác nước, tiên giới nguy hiểm nhất, cấm địa một trong. Tiên thác nước bên ngoài hồ nước thanh tịnh thấy đáy. Dương mắt nhìn lên, màu trắng bọt nước theo sơn nhạc nguy nga giữa sườn núi bên trong tuôn ra. Phi lưu thẳng xuống dưới. Thanh tịnh hồ nước dưới đáy trải rộng bạch cốt. Từ xưa đến nay, vô số tu tiên giả đặt chân tiên thác nước. Lại không có tu tiên giả có thể còn sống rời đi. Bị xông ra tiên thác nước chỉ có xương cốt. Trần Mục nghênh phong mà đứng. Ống tay áo của hắn lan lộn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên tiên thác nước cửa động. Có thể cảm giác được tiên thác nước chỗ sâu cấm chế. Dòng nước chảy xiết. Là chân tiên mới có thể đặt chân lĩnh vực. Ngọn núi này. Trần Mục nhìn qua tiên thác nước chỗ sơn nhạc nguy nga. Ngọn núi này bên trong có càn khôn. Ánh sáng nhạt lấp lóe. Cùng chung quanh còn lại đồi núi hoàn toàn khác biệt. Hồ nước âm u đầy tử khí. Rộng lớn trong hồ thậm chí không có vật sống. Chung quanh đầy dãy hoang vu. Loại cảm giác này tựa như đặt mình vào minh phủ đường máu. Chẳng lẽ nơi này cũng phong ấn đại năng? Trần Mục chỉ là suy đoán. Hắn cũng muốn đem nhị ngũ ma thần phong ấn tại nơi này. Dù sao nơi này ít ai lui tới. Tiên thác nước phụ cận có cường hãn cấm chế. Trần Mục không sợ cấm chế. Hắn đạp không mà đi. Rất nhanh liền tới đến tiên thác nước chỗ động khẩu. Nước chảy xiết không ngừng hạ xuống. Trần Mục xông vào cửa động. Hắn cảm giác được tiên thác nước bên trong mạnh mẽ cấm chế. Toàn thân kim quang sáng chói. Nghịch áp lực tiến lên. Càng chạy càng xa. Thác nước bỗng nhiên biến đỏ. Trần Mục nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Còn có cuồng bạo năng lượng muốn bám vào ở trên người hắn. Viễn cổ kinh văn hiện lên. Trong suốt bình chướng ngăn cản năng lượng màu đỏ ngòm tới gần. Còn không có đi vào tiên thác nước nội bộ. Quỷ dị liền liên tiếp xuất hiện. Trần Mục yên lặng vận chuyển bất hủ pháp cùng bất diệt kinh. Trạng thái của hắn bây giờ vạn pháp bất xâm. Quỷ dị vật chất không cách nào tới gần. Trần Mục hướng về phía trước bơi đi. Hắn tại thông đạo dưới đáy nhìn đến kiếm ngân. Có cường giả nỗ lực tiến đến. Nhưng không thể thừa nhận mạnh mẽ dòng nước trùng kích. Muốn dùng kiếm cố định thân thể. Rất hiển nhiên. Cuối cùng thất bại. Đã rất dễ dàng bị xông ra tiên thác nước. Tại sao không có tu tiên giả có thể còn sống ra ngoài? Trần Mục hơi nghi hoặc một chút. Hắn trong cảm giác có vấn đề. Trần Mục không ngừng hướng tiên thác nước chỗ sâu bơi đi. Chung quanh cấm chế càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí rơi vào tiên thác nước trong thông đạo. Từng bước một hướng về phía trước. Hắn dùng thiên nhãn thông cùng trấn thiên ấn đều không nhìn thấy cuối cùng. Trần Mục bên tai vang lên thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Cái kia nháy mắt hắn phát hiện chung quanh dòng máu biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí có mát mẻ gió đập vào mặt. Tiên thác nước rất quỷ dị. Trần Mục lại không có lui bước. Hắn tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên hàn ý đánh tới. Toàn thân da thịt trải rộng xương lạnh. Trần Mục trong chớp mắt hóa thành tượng băng. Răng rắc, tượng băng xuất hiện vết rách. Trần Mục thể nội khí huyết sôi trào. Rất nhanh băng tuyết tan rã. Hắn lần nữa dậm chân hướng về phía trước. Có loại bị liệt hỏa bao khỏa cảm giác. Trần Mục thân thể xuất hiện hỏa diễm đường vân. Tiên thác nước đang ngăn trở hắn tiến lên. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Thu hoạch được tiên đan. Có thể tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Trần Mục tại tiên thác nước bên trong liệt hỏa đốt thân. Nhưng hắn vẫn như cũ đặt chân hướng về phía trước. Sau đó cuồng phong gào thét mà đến. Đó là ngay cả thành trì đều có thể trong nháy mắt san bằng cuồng phong. Rất nhiều năm trước, Trần Mục tại Ngạo Kiếm Phong nắm giữ phong thuộc tính quy tắc. Sau đó tốc độ cùng kiếm đều biến đến càng nhanh. Bây giờ đối mặt thôn phệ hết thảy cuồng phong. Hắn không có lùi bước. Cuồng phong ở trước mặt hắn cúi đầu. Cuồng phong theo hai bên xuyên qua. Trần Mục lần nữa hướng về phía trước. Đối diện xuất hiện màu vàng đá lan. Hòn đá kia từ xa nhìn lại so tinh thần to lớn hơn. Mang theo nghiền nát trần thế cảm giác áp bách. Trần Mục điều chỉnh tinh khí thần. Sau đó nắm lên nắm tay phải. Nắm đấm bắn ra kim quang óng ánh, làm đá lăn tiếp cận. Hắn vung ra không giữ lại chút nào một quyền. Ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng tiên thác nước. Tiên thác nước bên ngoài vang lên thanh âm điếc tai nhức óc. Âm thanh chấn thương khung, đại địa đều tại lay động, giống như là động đất. Phương xa bách tính cùng tu tiên giả đều có chỗ phát giác. Tiên thác nước bên trong, quảng cáo, đá lăn hóa thành bột mịn tiêu tán. Trần Mục tiếp tục hướng phía trước. Tiên thác nước bên trong lại rơi phía dưới kim sắc lôi quang, tràn ngập toàn bộ tiên thác nước. Lôi đình thậm chí tràn ra đi ra bên ngoài. Vô số đồi núi sụp đổ. Phương xa tu tiên giả phát giác được dị dạng. Có tu tiên giả chạy tới tiên thác nước xem xét tình huống. Đã có tu tiên giả đi vào phụ cận. Bọn họ đầu tiên là nhìn đến tiên thác nước bên ngoài hồ nước biến thành huyết sắc. Sau đó cát vàng cuồn cuộn. Thậm chí còn có kinh khủng lôi đình theo tiên thác nước bên trong đưa ra. Đáng sợ kim sắc lôi đình như là cành liễu bay ra. Chung quanh sông núi hồ nước đều bị phá hư. Vũ Văn gia ẩn cư tại tiên thác nước phụ cận. Vũ Văn tộc tu tiên giả trước hết đi tới nơi này. Trung niên cường giả nhướng mày. Cái này cảnh tượng, hẳn là có tu tiên giả muốn tiến vào tiên thác nước. Tiên thác nước bên trong chưa bao giờ người sống có thể đi tới. Đến tột cùng là ai? Lại có dạng này đảm phách. Vô luận là ai? Có thể xuất hiện dạng này dị tượng. Đều chứng minh tuyệt không phải phàm tục. Cũng không biết hắn có thể hay không còn sống rời đi tiên thác nước. Đại ca, đoạn thời gian trước, Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung chuẩn bị vây quét Trần Mục. Nghe nói tên kia đến từ nhân gian, thậm chí đạp bằng Thanh Hư Động Thiên. Chẳng lẽ là hắn? Có Vũ Văn gia cường giả suy đoán nói. Vũ Văn Thắng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, lập tức truyền tin Thái Thượng Tiên Cung. Có thế hệ trước trầm giọng nói, gia chủ, ngươi làm như vậy có khả năng đắc tội Trần Mục. Vũ Văn Thắng trầm giọng nói, nhị thúc, nếu như không thông báo Thái Thượng Tiên Cung, liền sẽ đắc tội bọn họ. Động tĩnh lớn như vậy, muốn che giấu, lại làm sao có thể. Nói cũng đúng, Vũ Văn gia tộc lão nhẹ gật đầu. Bọn họ lúc nói chuyện, tiên thác nước bên trong đột nhiên tuôn ra đại lượng kiếm ánh sáng. Thậm chí có tu tiên giả bị kiếm quang chém giết. Chung quanh tu tiên giả đều tại rời xa tiên thác nước. Tiên thác nước trong thông đạo, Trần Mục bị kiếm quang bao phủ. Không ngừng có kiếm quang rơi ở trên người hắn. Bạch y vỡ nát, trên da thịt trong suốt bình chướng bị chấn nát. Sau đó trên thân xuất hiện đại lượng kiếm vết. Huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Trần Mục da thịt không ngừng khép lại. Mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa khác biệt quy tắc. Bị chém chúng về sau, những quy tắc này tràn vào thân thể của hắn. Không ngừng có quy tắc tràn vào toàn thân. Trần Mục đau cũng khoái lạc lấy. Hắn không ngừng tư càng. Những quy tắc này sau cùng bị hắn hấp thu nắm giữ. Trần Mục trên người kiếm ý càng ngày càng mạnh. Tại tiên thác nước bên trong, theo Trần Mục kiếm ý tăng cường, chung quanh kiếm quang đều vòng qua hắn. Sau đó tại tiên thác nước bên ngoài nở rộ. Mỗi đạo kiếm quang đều mang lực tàn phá kinh khủng, thì liền chân tiên cường giả cũng không dám tới gần. Hai ngày sau, tiên thác nước phụ cận tụ tập đại lượng cường giả. Có tiên chu đi ngang qua hư không mà đến. Chung quanh tu tiên giả đều đối với tiên chu chắp tay ra hiệu. Đó là Thái Thượng Tiên Cung tiên chu, mà lại phía trên có kinh khủng tồn tại. Tiêu Đằng cũng mang theo Thanh Hư Động Thiên còn lại cường giả đuổi tới tiên thác nước. Hắn là không ngờ rằng Trần Mục thật dám đi tiên thác nước. Vẫn là như thế trắng trợn. Hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt. Mộ Hồng Liên theo Xích Thành Động Thiên cường giả đi vào tiên thác nước phụ cận. Nàng lần này hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. Tử Vi Động Thiên Ngu Tử Huyên cũng tại phụ cận. Bọn họ không có vây quét Trần Mục ý nghĩ. Chỉ là đến tiên thác nước tham gia náo nhiệt. Từ xưa tiến tiên thác nước tu tiên giả đều không có có thể còn sống đi ra. Đến vây xem tu tiên giả còn có rất nhiều tại đoán tiến tiên thác nước đến cùng phải hay không Trần Mục. Dù sao ai cũng không biết tình huống bên trong. Có tiên hạc từ phương đông tới. Che mặt bạch y nữ tiên đứng tại tiên hạc phía trên. Quần áo tung bay. Cả người vòng quanh sương mù. chung quanh thế hệ trước tu tiên giả đều là chấn kinh. Vội vàng chắp tay ra hiệu, Ngu Tử Huyên bên cạnh bà lão trầm giọng nói, Thái Thanh Tiên Cung thánh nữ, Ôn Huyền Âm, tương lai Thái Thanh Tiên Cung cung chủ, Thiên Châu trẻ tuổi nhất kiếm thần cường giả. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Ôn Huyền Âm sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao Thiên Châu khoảng cách Vũ Châu rất xa xôi. La Phù Động Thiên Cường giả ngồi mấy trăm trượng chiến thuyền buông xuống tiên thác nước. Bọn họ đại trưởng lão cũng là kiếm thần cường giả. Không sang năm tuổi so Ôn Huyền Âm không biết lớn hơn bao nhiêu. Thái Thượng Tiên Cung tiên thuyền phía trên. Có lão giả tóc trắng đứng ở đầu thuyền. Cười chào hỏi. Huyền Âm, người nghĩ như thế nào đi vào Vũ Châu? Ôn Huyền Âm đôi mắt xanh triệt. Bình tĩnh nói. Vãn bối truy tung ma đồng. Một đường đi vào Vũ Châu. Đúng lúc nghe được tiên thác nước có động tĩnh. Liền chạy tới nhìn một cái. Phụ cận tu tiên giả nghe vậy tất cả giật mình. Dù sao ma đồng xuất thế về sau. Tiên giới thường xuyên xuất thế. Thái Thượng Tiên Cung lão giả tóc trắng đôi mắt ngưng lại. Sau đó nhắc nhở. Huyền Âm, ma đồng tuy nhiên vừa thức tỉnh. Nhưng lực lượng của hắn cũng không phải ngươi có thể đối phó. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ôn Huyền Âm khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía tiên thác nước. Thác nước bên trong không ngừng tuôn ra kiếm gãy. Hứa Phiền nhìn lấy dị tượng. Trầm giọng nói. Hy vọng hắn có thể chết ở tiên thác nước bên trong. Tiêu Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nếu là hắn có thể còn sống đi ra. Ta tất nhiên muốn để hắn ngàn đao bầm thây. Nếu như là còn lại tu tiên giả tiến tiên thác nước. Chung quanh khẳng định không ai cho là hắn có thể còn sống đi ra. Nhưng nếu như là Trần Mục, vẫn là có rất nhiều người tin tưởng hắn có thể còn sống đi ra. Dù sao cũng là san bằng Thanh Hư Động Thiên Mãnh Nhân. Trần Mục tại tiên thác nước bên trong đi qua các loại khảo nghiệm. Không có tiến về phía trước một bước đều vô cùng khó khăn. Hắn không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Thừa nhận to lớn tra tấn. Nếu như thiên kiếp cũng là lôi kiếp tẩy lễ, cái kia tiên thác nước bên trong thì có chỗ có thể nghĩ tới kiếp số. Trần Mục không có nghĩ qua từ bỏ, chỉ biết là hướng về phía trước, chỉ có thu hoạch được tiên đan, mới có thể biến đến càng mạnh. Trần Mục mỗi lần hướng về phía trước đều cần trải qua thống khổ nhất tra tấn. Mỗi lần tra tấn cũng có thể làm cho hắn biến đến mạnh hơn. Gân cốt huyết nhục cùng tinh khí thần đều tại tăng lên. Bỗng nhiên, chung quanh cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Trần Mục xuất hiện tại u ám trong không gian. Chung quanh hắc là hư vô. Trần Mục phóng thích cường quang. Lại không chiếu sáng mênh mông hư không. Thiên nhãn thông trừ mình ra. Cái gì cũng không nhìn thấy. Không có áp lực. Phiêu phiêu dục tiên. Cảm giác thời gian cùng không gian đều không còn tồn tại. Nếu như trước đó khảo nghiệm là trên thân thể. Hiện tại đối Trần Mục mà nói mới thật sự là khảo nghiệm. Như thế nào thoát đi cái này hư vô không gian? Trần Mục có thể trong này tùy ý ngao du. Nhưng là nơi này vô biên vô hạn. Căn bản không có lối ra. Nơi này là mênh mông hư không? Trần Mục muốn dùng không gian quy tắc rời đi. Nhưng trong này cái gì quy tắc đều không thể sử dụng. Hắn thậm chí rút ra Thanh Vân kiếm. Kiếm quang chạm hướng về phía trước. Sau đó đạo kiếm quang kia biến mất tại hư vô sâu trong bóng tối. Trần Mục thậm chí cảm giác không thấy biên giới. Trần Mục lấy ra Trấn Thiên Ấn. Nhưng là hắn phát hiện căn bản là vô dụng. Hắn nhớ tới Trần gia. Sau đó nhìn đến nhân gian cảnh tượng. Đó là đứng im hình ảnh. Trần Giao đang bế quan. Trần Dĩnh mang theo tiểu bối chơi đùa. Tiểu Hắc cùng tiểu Bạch tại ngủ nướng. Nhưng là hình ảnh đều là đứng im, Trần Mục minh bạch tình cảnh của mình. Nơi này hắc là hư vô. Không có không gian, không có thời gian, như là vĩnh hằng lồng giam. Trần Mục minh bạch đây là khảo nghiệm. Ý thức của hắn đi vào tiên thác nước bên ngoài. Nhìn đến rất nhiều lòng mang ý đồ xấu tu tiên giả. Rời đi tiên thác nước khủng bố cũng sẽ có tràng ác chiến. Vẫn là đi nhìn xem Phục Tiên lão bà. Trần Mục đi vào thần vực Đông Thần Quốc, Thái Sơ Hoàng Thành, Phục Tiên Các, Khương Phục Tiên đang ngồi trong thư phòng. Trần Mục đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh, nhìn lấy nàng tâm tình liền sẽ vui vẻ, quên chính mình thân ở khốn cảnh. Trần Mục đột nhiên cảm giác Khương Phục Tiên có chút không đúng. Nàng xanh thẳm trong đôi mắt cũng không có thần thái. Sau đó muốn tiến vào nàng thức hài, lại không thành công. Đó cũng không phải Khương Phục Tiên bản tôn. Quảng cáo, Trần Mục thần sắc ngưng trọng. Khương Phục Tiên không lại nơi này. Nàng rất có thể xuất hiện tại tinh không chỗ sâu. Nơi đó là tinh không chỗ nguy hiểm nhất. Khương Phục Tiên lặng lẽ tiến về tinh không chỗ sâu. Nàng là không muốn Trần Mục lo lắng. Trần Mục trong nháy mắt khẩn trương lên. Ý thức của hắn xuất hiện tại nhân gian. Nơi này có rất nhiều mới xây thần điện. Bởi vì Trần gia cùng Lăng Vân Tông tuyên truyền. Đến Quang Minh thần điện tế bái cầu phúc nhân tộc rất nhiều. Trong điện khói xanh thẳng tắp hướng lên trên. Khương Phục Tiên có tín ngưỡng gia trì. Chứng minh nàng còn sống. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn rời đi thần điện. Sau đó nhìn về phía tinh không chỗ sâu. Đôi mắt biến đến kiên định. Hiện đang lo lắng cũng là chuyện vô bổ. Chỉ có mạnh lên. Mới có thể chúa tể vận mệnh. Trần Mục ý thức trở lại thân thể. Hắn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ mênh mông không gian phong tỏa. Trong thức hài. Các loại sách cổ hiện lên. Hắn bị vây ở không có thời gian trong không gian. Hắn có thể chậm rãi nghiên cứu những thứ này sách cổ. Nguyên bản lạc ấn tri thức, một chút xíu bị Trần Mục tiêu hóa nắm giữ. Hắn tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Trần Mục bắt đầu nghiên cứu không gian cùng thời gian. Hắn có sư tôn Tô Mân cung cấp thời gian đường vân. Còn có Phục Tiên lão bà chia sẻ không gian đạo pháp. Rất nhanh liền tìm tòi đến hai loại chí cường lực lượng tồn tại. Không biết đi qua bao lâu, Trần Mục hai tay kết ấn. Thời gian đường vân cùng không gian đường vân tạo thành mới ấn ký. Cái kia đạo ấn ký như là yếu ớt điểm sáng. Mới ấn ký phồn diệu vô cùng. Bên trong bao hàm thời gian cùng không gian. Ấn ký bắt đầu bành trướng. Sau cùng hóa thành to lớn môn hộ. Trần Mục tới gần ấn ký. Liền biến mất ở mênh mông hư không. Xuất hiện lần nữa tại tiên thác nước trong thông đạo. Trần Mục cảm giác đi qua thời gian dài dằng dặc. Nhưng là hết thảy đều không có phát ra tiếng. Hắn giơ tay lên. Hai cánh tay lưng phân biệt xuất hiện không gian đường vân cùng thời gian đường vân. Làm hai cánh tay 10 ngón giao nhau lúc. Không gian chi lực cùng thời gian chi lực dung hợp. Kim sắc ấn ký hiện lên. Cái này đạo ấn ký có thể dùng đến phong ấn đối thủ. Trần Mục bị nhốt hư vô về sau. Kiên nhẫn nghiên cứu sách cổ. Đạo pháp tinh tiến. Còn tự mình nghiên cứu ra phong ấn thuật, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chàng vô cùng lớn tạo hóa. Phía trước là bậc thang, Trần Mục thông qua bậc thang đi vào tiên thác nước nội bộ. Nơi này là tòa cung điện, trên cầu thang mới treo thất sắc hồ lô. Hồ lô không lớn, nhưng là không ngừng có dòng nước ra. Trần Mục sử dụng thiên nhãn thông, phát hiện trong hồ lô chỉ có một chút thanh tịnh nước. Cái này hồ lô không đơn giản. Trần Mục không có loạn đụng. Hắn nhìn về phía trước. Cách đó không xa có kiện rách dưới áo bào. Tản ra nhạt đạm kim quang. Có chút quỷ dị. Trần Mục đứng tại sau cùng trên cầu thang. Hắn nhìn chăm chú lên món kia rách dưới áo bào. Cảm giác có chút quỷ dị. Chỗ này trong động thiên lại còn có sinh cơ tồn tại. Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi. Tăng Thương thanh âm tại trong động thiên quanh quẩn. Trần Mục không chút hoang mang. Hắn khom mình hành lễ. Tiền bối, như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Không sao, bản tôn chỉ là lưu lại chấp niệm. Có thể sau khi thấy thế xuất hiện như thế kinh diễm thiên kiêu. Liền lại không mong nhớ. Ha ha ha, tiếng cười kia mang theo thoải mái. Làm tiếng cười đình chỉ về sau. Trong động khôi phục lại bình tĩnh. Trần Mục bước ra một bước cuối cùng. Đi vào tiên thác nước trong động thiên. Trong này phủ đầy lục đằng. Sinh cơ bừng bừng, thành công đánh dấu tiên thác nước. Chúc mừng thu hoạch được 3 kiếp tiên đan. Tại cái kia rách dưới áo bào dưới. Một cái kim sắc tiên đan đằng không mà lên. Trần Mục nỉ non nói. Đây chính là 3 kiếp tiên đan. Thật là nồng nặc tiên khí. Tiên khí màu vàng óng bao vây lấy tiên đan. Cảm giác nơi này sinh cơ bừng bừng đều cùng cái này viên tiên đan có quan hệ. Trần Mục cầm tới 3 kiếp tiên đan. hắn không hề rời đi tiên thác nước, mà chính là trực tiếp phục dụng. Bên ngoài bây giờ là thiên la địa võng, hắn chuẩn bị ở chỗ này đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, sau đó giết ra ngoài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.